Thần Khống Thiên Hạ, chương 692, Huyết Mạch Dị Biến, 2. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu sớm biết tu luyện cổ hoàng thần công không dễ. Sự nhẫn nại của hắn cũng trong những năm này luyện đến thường nhân không thể so sánh được. Chỉ thấy hắn bão thủ quy nhất, thần thái tự nhiên, thần công tự hành, tùy ý tinh huyết tiến hành cải tạo toàn thân hắn. Kỳ thật, Lăng Tiếu cũng không biết hành động hấp thu máu huyết như thế của hắn cũng là trước đêm cổ hoàng thần công đệ ngũ biến luyện huyết tiến hành một lần thêm nhiệt tu hành. Cổ hoàng thần công chia làm luyện bí, luyện cân, luyện tạng, luyện cốt, luyện huyết ngũ trọng cảnh giới. Hôm nay Lăng Tiếu đã tiến vào luyện cốt tiểu thành chi cảnh. Cách trung thành chi cảnh còn có một đoạn, nhưng hôm nay bắt đầu hấp thu tinh huyết của cửu đầu long xà. Xương cột sống cùng xương sườn khác lại từ từ phiếm vàng lên. Cùng tạng phủ kim hoàng sắc trong cơ thể dần dần có chút dấu hiệu tiếp cận. Nghĩ đến luyện cốt chi cảnh này, lại cũng bởi vì tinh huyết thấm vào, đưa đến huyết mạch của Lăng Tiếu bắt đầu dị biến. Xương cốt cũng nhận được không ít chỗ tốt, vốn là cổ hoàng thần công cần kim tộc hoàng tộc huyết mạch mới có thể tu luyện. Nhưng mà hoàng tộc huyết mạch này nhưng cùng chân long huyết mạch lại là tương tự hoặc căn bản là một. Lăng Tiếu lúc trước bằng vào huyết tinh còn dư lại của tử giao long khâu cùng với giao long tinh huyết mới có thể để cho thân thể của mình thích hợp tu. Luyện cổ hoàng thần công này. Hôm nay lần nữa tinh luyện huyết mạch. Đây lấy được chỗ tốt khẳng định nhiều hơn. Theo càng ngày càng nhiều tinh huyết nhập vào trong mạch máu. Huyết mạch trong cơ thể Lăng Tiếu từ từ trở nên có chút bất đồng với tinh huyết của thường nhân. Chỉ là không chú ý thì cũng không nhìn ra ảo diệu ở bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, tinh huyết ở trong dược đỉnh lại là trở nên mỏng manh vài phần. Lăng Tiếu trường khiếu một tiếng, từ trong dược đỉnh bay ra, sau đó hướng về phía lam sắc giao long nói, tiểu long ngươi vào trong này đi. Lam sắc giao long đã sớm nghe thấy được trong dược đỉnh có long tộc huyết mạch của bọn họ. Thấy Lăng Tiếu đã đi ra ngoài, nó khẩn cấp đưa thân chui vào trong huyết đỉnh kia. Lăng Tiếu không rảnh để ý tới lam sắc giao long, lập tức lấy ra vạn năm huyết san hô kia, từ mấy chục cái thân cây xé ra hai cái, nhanh chóng nuốt vào trong miệng. Lăng Tiếu chính là thừa dịp huyết mạch của mình hấp vào long tộc tinh huyết. Lại lợi dụng huyết san hô tinh luyện huyết mạch, thành công kích hoạt long tộc tinh huyết ở bên trong vừa mới hấp thu vào. Đồng thời khiến cho nó tiến thêm một bước nồng đậm. Theo thân cây vạn năm huyết san hô bị hút vào, một cỗ huyết dịch nồng đậm ở trong cơ thể hắn sôi trào không ngừng. Huyết dịch kia tựa hồ bị thiêu tới nóng lên, đau đến Lăng Tiếu không nhịn được ngã trên mặt đất càng không ngừng kêu thảm thiết. Loại đau đớn này so với dĩ vãng hắn tu luyện cổ hoàng thần công còn phải đau hơn. Hắn chỉ cảm giác mạch máu toàn thân mình đều muốn tùy thời nóng đến gãy lìa ra. Cùng lúc đó, huyết mạch trong cơ thể hắn lại dần dần biến thành một loại kim hoàng chi sắc. Hoàng gia quý tộc chi kim hoàng, tượng trưng cho long tộc huyết mạch, nhẫn nại của Lăng Tiếu khác hẳn với thường nhân cũng không cách nào chịu đựng được loại đau đớn này. Cuối cùng thoát hư hôn mê bất tỉnh, Lăng Tiếu cũng không biết, lúc hắn ngất đi, bên ngoài thân thể của hắn tạo thành từng phiến hình dạng như long lân đem người vây kín. Đây rõ ràng là long giáp hộ minh kính, cũng chính là một trong những đặc thù khi tu luyện cổ hoàng thần công. Cái này đại biểu cho huyết mạch của Lăng Tiếu đã thích hợp tu luyện cổ hoàng thần công. Bước đầu triển hiện ra uy năng của cổ hoàng thần công. Chỉ là thần công mà hắn tu luyện không phải là bản chính. Còn cần đợi ngày đạt được cơ duyên, nhận được nguyên bản của cổ hoàng thần công để tu luyện mới có thể bày ra được uy năng vô thượng chân chính. Khi Lăng Tiếu tỉnh lại lần nữa, chỉ thấy thân thể trần truồng của mình tựa hồ dính phải thứ gì. Định thần nhìn lại, lại là một tầng huyết dịch đã khô. Huyết dịch này nghĩ đến là trước đó dính ở trong dược đỉnh. Chưa kịp rửa, cho nên mới tàn lưu lại. Lăng Tiếu từ trên mặt đất bắn ra, phát hiện thân thể của mình không có gì đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nắm xong quyền thật chặt, cảm thụ năng lượng trong cơ thể mình một chút, chỉ cảm giác mình toàn thân đều có một loại cảm giác lực bạt sơn hà. Bỗng nhiên, trong ngực hắn dâng lên một cỗ muộn khí, một loại cảm giác để cho hắn không phát tiết khó có thể bình ổn. Lăng Tiếu quát to một tiếng, giơ lên quyền đầu hướng mặt đất hung hăng đấm xuống. Ầm, một đạo tiếng kinh bạo vang lên, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu rộng vài chục thước. Nếu không phải lúc trước hắn ở chỗ này bày ra cấm chế, cái phòng này chỉ sợ cũng muốn bị chấn đến ngã rạp rồi. Hố sâu hơn 10 thước, đối với một gã võ giả vương giai trở lên mà nói, chẳng qua là chuyện mà tay khẽ vẫy một cái liền có thể làm được. Mà Lăng Tiếu lại bởi vì tạo thành hố sâu rộng vài chục thước này mà cảm thấy cao hứng dị thường. Bởi vì hắn mới vừa rồi căn bản không sử dụng bất kỳ linh khí cùng công kích thuộc tính gì. Hoàn toàn chỉ bằng khí lực của mình đem mặt đất đập thành như vậy. Có thể nghĩ đến hiện tại hắn đã đạt tới trình độ đáng sợ như thế nào rồi. Chấm, Long tộc tinh huyết đã đem huyết mạch của ta thay đổi. Thân thể cũng theo đó trở nên càng thêm đáng sợ. Nếu như ta vận khởi cổ hoàng thần công, chỉ sợ cao cấp huyền khí cũng có thể trực tiếp nổ nát rồi. Lăng Tiếu hai mắt hiện lên ánh sáng lẩm bẩm nói. Lúc trước hắn đã từng đem tứ giai đê cấp huyền khí oanh toái. Mà hiện tại hắn lại có tự tin đem huyền khí ngũ giai oanh toái. Đồng thời thân thể hiện tại của hắn chỉ sợ đã có thể so với cường độ phòng ngự của ngũ giai vệ giáp. Địa hoàng bình thường chỉ sợ khó có thể tay không đem hắn diệt sát. Chỉ có lợi dụng linh khí hoặc cao cấp huyền kỹ mới có thể khiến cho hắn cảm thấy thối lui vài phần đi. Lăng Tiếu thu thập xong tâm thái kích động, đem ánh mắt nhìn về phía dược đỉnh. Hắn vốn tưởng rằng lam sắc giao long có ở bên trong. Nhưng mà hắn phát hiện lam sắc giao long sớm đợi ít từ trong dược đỉnh đi ra. Nhìn bộ dạng hăng hái không cao của nó, nghĩ đến không có từ huyết dịch trong dược đỉnh đạt được chỗ tốt gì rồi. Lăng Tiếu đi qua sờ sờ đầu của lam sắc giao long nói. Ngươi đã ăn huyết san hô, huyết mạch đã sớm tinh luyện tới cực hạn. Sợ rằng chỉ có huyết mạch của long thần thú chân chính mới có thể để cho ngươi có thu hoạch được. Bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, trước đêm tu vi tăng lên, chung quy sẽ có một ngày để cho ngươi thoát biến thành long thần thú chân chính. Mục tiêu của Lăng Tiếu cùng với nam nhân trong thiên hạ giống nhau. Đều hy vọng tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say nằm gối mỹ nhân, nhưng mà muốn đạt tới lý tưởng hoài bão như vậy nhất định phải có thực lực cường hãn làm chỗ dựa. Cách chương.